cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 529, ác độc nô bộc. Cái này, Chu Giao trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Trong bụng bảo bảo, thế mà nhanh như vậy trở thành vĩnh hằng thần linh. Cái này sao có thể? Chu Giao khiếp sợ không gì sánh nổi tự lời nói. Nàng tự nhiên chính là bán thánh cảnh giới. Tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được trong bụng bảo bảo khí tức. Tại hỗn độn lôi quốc, loại này viễn cổ cường đại tộc quần bên trong. Bình thường, con nối dõi vừa ra đời chính là thế giới thần. Thiên phú cường đại, vừa ra đời chính là chủ thần. Vừa ra đời vì vĩnh hằng thần linh, chính là tuyệt thế thiên tài. Có thể đạt được toàn bộ vương phủ trọng điểm bồi dưỡng. Vừa ra đời vì bán thánh, chính là tuyệt thế yêu nghiệt, có thể đạt được toàn bộ lẫn vào lôi quốc trọng điểm bồi dưỡng. Vừa ra đời chính là thánh giả, toàn bộ hỗn độn lôi quốc từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Con của nàng, còn không có trong bụng mẹ, cũng đã là vĩnh hằng thần linh. Chu Giao có thể không kinh ngạc sao? Khó, chẳng lẽ bảo bảo có khả năng vừa ra đời chính là bán thánh? Đây chính là có thể có được toàn bộ hỗn độn lôi quốc bồi dưỡng. Chu Giao có chút khó có thể tin. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn bộ Tử Lôi Vương phủ. Từ trước tới nay xuất hiện qua số lần. Không cao hơn 10 cái. Lần gần đây nhất. Chính là Lôi Vũ Thánh giả cùng Thủy Nguyệt Linh nữ tử Lôi Lân. Vừa ra đời chính là bán thánh. Vẫn là hiếm thấy vô cùng hỗn độn lôi thể. Thiên phú kinh người. Là toàn bộ lẫn vào lôi quốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiền đồ vô cùng làm vinh dự. Chu Giao trong lòng phi thường kích động. Nàng rất hy vọng. Chính mình cho phu quân lưu lại huyết mạch. Phi thường cường đại. Phu nhân. Này 1000 năm phụng tiền đưa tới. Còn mời xem qua. Lúc này thời điểm. Một cái thanh y nô bộc. Đi tới Chu Giao chỗ biệt viện. Cách mỗi 1000 năm. Mỗi phòng đều sẽ đạt được nhất định phụng tiền. Làm dòng chính nàng dâu, Chu Giao mỗi 1000 năm thu được phụng tiền, là phi thường phong phú, đủ có thể khiến một cái bán thánh đỏ mắt tư nguyên. Dù sao, đây chính là Tử Lôi Vương phủ, một cái hỗn độn quốc vương phủ, thế lực cùng tài phú, tự nhiên đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vào đi, Chu Giao vuốt ve bụng của mình, theo trên ghế mây đứng lên, lúc này thời điểm. Thanh y người hầu xuất ra một cái túi không gian tử. Chuẩn bị đưa cho Chu Giao. Ngay tại lúc này, một cái áo tím phụ nhân. Mang người khí thế hung hăng đi tới. Nhị phòng nhân khẩu thưa thớt. Mời không được nhiều như vậy tư nguyên. Giao ra đi, miễn cho lãng phí. Áo tím phụ nhân lạnh lùng nói. Nàng là phòng lớn phu nhân Thủy Nguyệt Linh. Theo thanh thủy hầu phủ mang tới thiếp thân nha hoàn. Ngày thường ỷ thế hiếp người đã quen. Áo tím phụ nhân rõ ràng. Tiểu thư muốn cạo chết nhị phòng phu người cùng nàng cái bụng hài tử. Sau đó, đánh lên Chu Giao phụng tiền chủ ý. Cái này phụng tiền số lượng. Để cho nàng vị này bán thánh. Đều vô cùng tâm động. Chu Giao nhướng mày. Tuy nhiên không phải rất tình nguyện. Nhưng bây giờ trượng phu chết rồi. Phòng lớn nhìn chằm chằm. Nàng chỉ muốn bình an trên dưới đài bên trong hài tử. Không muốn sinh thêm sự cố. Sau đó nói ra. Người cái kia một nửa đi thôi. Lưu lại cho ta một nửa là đủ. Chu Giao tự nhiên là vì mình cái bụng bảo bảo lấy giống. Hắn cần một số tư nguyên. Tại trong bụng mẹ biến đến càng mạnh. Toàn bộ giao ra. Một phần cũng không thể thiếu. Áo tím phụ nhân lạnh giọng quát nói. Nếu như nhị phòng vẫn còn. Tự nhiên không dám như thế quát lớn Chu Giao. Nhưng, bây giờ nhị phòng chiến tử. Chu Giao bất quá là một cái không có nhà mẹ đẻ bối cảnh người bán thánh sơ kỳ. Bây giờ còn mang thai. Thực lực giảm lớn. Bán thánh đỉnh phong nàng. Tự nhiên không cần sợ hãi. Đối mặt áo tím phụ nhân cường thế. Chu Giao cắn răng. Bất đắc dĩ giao ra toàn bộ phụng tiền. Coi như nàng đi cáo chi. Cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, nàng hoàn toàn không có bối cảnh. Trừ phi nàng sinh hạ hài tử. Hài tử bị xác lập vì gia chủ người thừa kế. Như vậy mới không có nô bộc dám khi nhục nàng. Lão tiện hóa, ngươi lại dám khi dễ mẫu thân của ta. Muốn chết. Lúc này thời điểm, một cái thiếu nữ áo xanh tức giận vọt lên. Nguyên lai là Thanh Y tiểu thư. Ngươi vẫn là chờ lấy ngoan ngoãn đi làm Thiên Lang Thánh Tôn thiếp đi. Áo tím phụ nhân lạnh nở nụ cười lạnh. Thiếu nữ áo xanh lôi Thanh Y là Chu Giao con gái lớn, cũng coi là cái tiểu thiên tài, bây giờ tu luyện đến bán thánh đỉnh phong. Tại Tử Lôi Vương phủ cùng hỗn độn giới trùng đại quân chiến sự căng thẳng bên trong, Tử Lôi Vương phủ muốn cho Thiên Lang Thánh Tôn xuất binh trợ giúp. Cái này Thiên Lang Thánh Tổ là Thiên Lang tộc lão tổ tông, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng lại là cực độ háo sắc. Sau đó, Tử Lôi Vương phủ muốn chọn một nhóm dòng chính nữ nhi đưa cho Thiên Lang Thánh Tôn làm tiểu thiếp. Nói là tiểu thiếp, kỳ thật cùng nữ nô không có gì khác biệt. Mà lại, Thiên Lang Thánh Tôn vẫn là nổi danh biến thái, chơi chết vô số nữ tử. Tử Lôi Vương phủ đến không có đau lòng chính mình nữ nhi. Dù sao, toàn bộ Tử Lôi Vương phủ truyền thừa mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên, dòng chính đông đảo, Quang Tam thập trưởng lão một mạch, thì có mấy vạn cái dòng chính nữ nhi, đương nhiên sẽ không đau lòng. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích là đủ. Rất không may, tại Thủy Nguyệt Linh thao tác phía dưới, Lôi Thanh Y được tuyển chọn, nhị phòng chiến tử, lập xuống đại công lao. Cái bụng hài tử bị xác lập vì tương lai gia chủ. Đây chỉ là đối lập phía dưới công lao khen thưởng, không có nghĩa là thập tam trưởng lão một mạch liền sẽ có đợi Chu Giao bọn họ nhược nhục cường thực thế giới, cần dựa vào thực lực của mình sống sót. Nếu như Chu Giao trong bụng hài tử chết rồi, không có người sẽ để ý. Nếu như Chu Giao trong bụng hài tử thành công sống sót, như vậy hắn mới có tư cách kế thừa thập tam trưởng lão một mạch gia chủ chi vị. Mọi người cũng là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua, chỉ có mạnh nhất cái kia mới xứng sống sót. Ta lấy hay không lấy chồng Thiên Lang Thánh Tôn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói cho ngươi, phụng tiền một phần cũng không cho ngươi. Tính khí nóng nảy Lôi Thanh Y hoàn toàn không cho áo tím phụ người mặt mũi. Thanh Y tiểu thư, ta hôm nay liền nói cho ngươi, phụng tiền ta quyết định được. Áo tím phụ nhân quát lạnh nói. Bán thánh đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, người bất quá là tên cẩu nô tài, còn dám khi dễ đến chủ đầu người phía trên. Lôi Thanh Y không e ngại áo tím phụ nhân, cùng nàng đối chọi gay gắt. Nàng đã được tuyển chọn, đưa đi Thiên Lang Thánh Tôn chỗ đó, còn có cái gì có thể sợ? Dù sao, vận mệnh bi thảm đã chú định. Thanh Y, được rồi, cho nàng đi. Chu Giao lắc đầu, đem nữ nhi cản lại, đem mẫu thân như thế nói ra. Lôi Thanh Y tuy nhiên trong lòng rất không cam tâm, nhưng vẫn là giao ra phụng tiền. Ha ha ha, áo tím phụ nhân đắc ý phá lên cười. Sau đó, mang người, phách lối rời đi. Khí Lôi Thanh Y nghiến răng nghiến lợi. Mẫu thân, người tốt xấu là chủ nhân, vì sao muốn khuất phục cái kia cẩu nô tài? Lôi Thanh Y tức giận nói ra. Không có việc gì, chỉ cần đệ đệ ngươi bình an xuất thế liền tốt. Vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo trụ đệ đệ ngươi. Quản chi hy sinh tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Sờ lên bụng của mình, Chu Giao ánh mắt kiên định nói ra. Lập tức, mỉm cười, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đệ đệ ngươi hiện tại đã là vĩnh hằng cảnh. Chỉ cần đệ đệ ngươi xuất sinh, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Chu Giao cao hứng đem cái tin tức tốt này nói cho Lôi Thanh Y, con của nàng thành tựu tương lai nhất định có thể vượt qua phụ thân hắn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.